Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, TLS 123. Đây là ID của tác giả con đường sinh tồn. Asuka Zen mở to mắt. Hở, TLS 123. Tôi thúc giục cô ấy. Cô có nhớ không? Nhớ. Hả? Nó là gì? Asuka Zen chớp mắt và đôi mắt cô ấy trở nên đờ đẫn trong giây lát. Xung quanh cơ thể cô xuất hiện những tia lửa yếu ớt. Ha, tôi đã bị sốc và hỏi. Cô vừa nói gì cơ? Ha, những từ cô vừa nói. Ý anh là gì? Tôi đã làm gì? Khuôn mặt của Asuka Zen cho thấy cô ấy không biết gì cả. Tôi cảm nhận được một điềm báo khủng khiếp. Tôi lặng lẽ kích hoạt danh sách nhân vật. Kỹ năng độc quyền. Danh sách nhân vật được kích hoạt. Thông tin nhân vật. Tên. Asuka Zen. Tuổi. 31. Chòm sao. Bậc thầy của Naiten Ichiryu. Thuộc tính. Người tạo ra vùng đất hòa bình. Truyền thuyết. Mangaka. Hiếm. Kỹ năng độc quyền. Kendo LV. 7. Đầu bút màu đen LV. 4. Phẩm giá và pháp luật hợp lý LV. 5. Kích thích tưởng tượng LV. 4. Dấu ấn. Naiten Ichiryu LV. 3. Chỉ số tổng thể. Thể chất LV. 55. Hiện tại là LV. 17. Sức mạnh LV. 55. Hiện tại LV. 17. Sự nhanh nhẹn LV. 49. Hiện tại là LV. 11. Sức mạnh ma thuật LV. 54. Hiện tại là LV. 16. Đánh giá chung. Đánh giá toàn diện hiện đang được tiến hành. Như tôi đã thấy trong con đường sinh tồn, người phụ nữ này là người tạo ra vùng đất hòa bình. Sau đó, có phải là chỉnh sửa? Không. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhìn thấy sự biến mất của toàn bộ cửa sổ tính năng trước mắt mình. Giống như cát bụi, những lá thư rải rác từng cái một trước mặt tôi. Thuộc tính, mangaka, hiếm, tôi nổi da gà. Tại sao thuộc tính, người tạo ra vùng đất hòa bình, lại đột ngột biến mất? Không chòm sao nào làm được điều này. Asuka Zen nhìn tôi và hỏi. Xin lỗi, chúng ta đang nói về điều gì vậy? Chúng ta đang nói về công việc của Zen SC. Công việc của tôi. Asuka Zen làm một khuôn mặt như thể cô ấy không thể nhớ bất cứ điều gì. Cô không thể nhớ bất kỳ thiết lập nào của vùng đất hòa bình mà cô đã tạo ra. Vào lúc này, cô biết rằng thế giới này đã hoàn toàn rời khỏi tay cô. Đầu tôi nhói lên, có một câu như vậy trong con đường sinh tồn sao? Tôi không biết, tuy nhiên, có một điều chắc chắn. Giai điệu của đàn viola vang lên trong đêm cô đơn. Tiếng kêu của những con người bé nhỏ. Không khí trầm buồn dâng trào cảm xúc. Đây là thời điểm thế giới được gọi là vùng đất hòa bình này được hoàn thành. Bây giờ không còn gì để thêm vào câu chuyện này. Cuối cùng, câu chuyện đã hoàn toàn độc lập khỏi tác giả của nó. Tôi đột nhiên nghĩ rằng tôi đã hiểu tại sao một thuộc tính lại biến mất khỏi Asuka Zen. Thời điểm thế giới kết thúc, tác giả phải từ vị trí của người sáng tạo bước xuống. Tôi chợt thắc mắc, câu chuyện hoàn thành đã đi về đâu? Bạn đã được biết đến bởi hành tinh vùng đất hòa bình. Tất cả sinh vật thuộc vùng đất hòa bình đều lờ mờ nhận ra ánh mắt của bạn. Chòm sao của hành tinh nhỏ vui mừng trước sự hiện diện của bạn. Những sinh vật của vùng đất hòa bình đã bắt đầu viết nên những huyền thoại về bạn. Điều buồn cười là tôi đã không yêu cầu nó. Tôi hiểu rồi. Điểm đến của câu chuyện mà người tạo ra nó đã được quyết định ngay từ đầu. Sau đó, tôi hỏi Asuka Zen thêm một vài điều khi sử dụng tính năng phát hiện nói dối. Tuy nhiên, cô ấy thực sự không nhớ gì cả. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự không biết. Nó giống như một bộ truyện tranh mà tôi đã đọc. Nó giống như cô ấy đọc câu chuyện của chính mình. Không hiểu sao. Tôi cảm thấy chán nản. Asuka Zen nhắm mắt lại một lúc trước khi nói. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi rất thích đọc nó. Chắc chắn, đáng buồn thay. Thông tin về tác giả của con đường sinh tồn mà tôi hầu như không liên lạc được đã dừng lại ở đây. Vẫn chưa rõ tác giả của con đường sinh tồn là người như thế nào và anh ấy muốn gì. Tuy nhiên, Có một điều dường như vẫn còn rõ ràng. Có lẽ cũng như tôi, tác giả của Con đường sinh tồn không hài lòng với cái kết hiện có. Đó là lý do tại sao anh ấy đã đưa cho tôi cuốn sách này trước ngày tận thế. Nếu vậy, tôi sẽ đáp ứng những mong đợi đó. Tôi rời khỏi Asuka Zen, người đang tận hưởng phong cảnh và rút ra một ống thuốc nhỏ. Máu thánh của loài rắn cổ đại. Đó là một vật phẩm có được từ các bộ phận của chòm sao. Tôi gửi tín hiệu và Lee Hwin-sung từ xa gật đầu và tiến lại gần. Lee Hwin-sung không uống rượu. Tôi rất tiếc nhưng hôm nay tôi có một số việc cần anh ấy làm. Tôi giao cho anh, để đó cho tôi. Lee Hwin-sung được giao bảo vệ tôi. Đó là bởi vì tôi sẽ suy sụp một chút. Tôi rót máu thánh của loài rắn cổ đại vào cốc và rượu vàng biến thành màu đỏ sẫm. Bạn đã uống rượu làm từ máu thánh của loài rắn cổ đại. Con rắn tham lam sẽ kiểm tra sức mạnh tinh thần của bạn. Đây là một phần ẩn mà Yu Jong Hyuk không biết trong lần hồi quy thứ ba. Đó là một nghi lễ chỉ có thể được thực hiện khi rượu làm từ các bộ phận của Orochi được trộn với máu thiêng. Tôi sẽ không từ bỏ một đặc tính xuất sắc như vua vô sát nếu không có thứ này. Con rắn đã xác nhận bạn đủ điều kiện tham gia diệt rồng. Thuộc tính mới, 8 mạng sống, đang được chuẩn bị. Tốt, bây giờ nó đang được chuẩn bị. Tôi sẽ có một thuộc tính mới khi tôi thức dậy. Một thứ đã được hoàn thành. Còn thứ kia, tôi đổ nốt phần rượu còn lại vào miệng. Tôi trở nên chóng mặt và bắt đầu cảm thấy ngây ngất. Tuy nhiên, tôi không thể ngủ ngay được. Tôi ngồi dưới đất và viết một tin nhắn. Thần của rượu và sự ngây ngất. Tại sao Dionysus không phản ứng mặc dù với không khí vui vẻ này? Cả Persephone cũng vậy. Đây là một tình huống khó khăn. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng không có ai đưa tôi đến địa phủ. Tôi có nên đưa Yusanga đến không? Nếu có ga cuối lối trực tiếp với Olympus thì tôi có thể gửi tín hiệu ngay lập tức. Father of the Rignai. Nó xảy ra khi tôi viết biệt hiệu của Hades. Một luồng khí kỳ lạ quét qua cơ thể tôi. Tôi bắt đầu muốn nôn mửa và khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra rằng tôi đã đến địa phủ. Không khí khiến người ta rối trí và khó chịu này chỉ có thể cảm nhận được ở địa phủ. Nhìn quanh, thật may là tôi chưa rơi vào Tartarus. Có người đang đứng trước mặt tôi. Ngươi không nên vào địa phủ ngay bây giờ. Đây không phải là Hades hay Persephone. Tôi có thể nhận ra ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy bộ trang phục giống với đặc sứ. Ngài thẩm phán, không phải thẩm phán đã hướng dẫn tôi lần trước. Tôi trả lời anh ta. Tôi đến để báo cáo rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của nữ hoàng. Ta biết, một lần nữa, ngươi không thể vào cung điện. Tại sao, ta không thể nói. Thẩm phán xua tay như thể nó là một phiền phức. Quay lại đi, ta đã triệu tập ngươi bằng sức mạnh của cha nhưng ngươi không thể vào được. Tôi có một cuộc hẹn với nữ hoàng. Tôi phải vào. Ngươi không thể vào bây giờ. Quay về đi. Chuyện loại tào lao gì thế này? Mặc dù với sức mạnh của mình, thẩm phán chả là gì so với Persephone. Tuy nhiên, nhìn vào sự cứng đầu này, có lẽ cả hai đều đang đi vắng. Vị thẩm phán ngập ngừng trước khi gật đầu. Đúng vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Hades và Persephone vắng mặt cùng lúc. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng khả năng cao là có chuyện lớn đã xảy ra. Nếu đó là một cuộc họp khẩn cấp của 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Nhưng liệu có điều gì đáng để thực hiện lệnh triệu tập đó vào thời điểm này không? Họ có để lại thứ gì đó cho tôi không? Tôi có thể lấy thứ gì đó nếu tôi đến. Tại sao ta phải nói với ngươi nếu có một điều gì đó như vậy? Tôi biết rằng các thẩm phán có tính cách khác nhau nhưng tôi không mong đợi bị bắt bởi một người khó khăn như vậy. Dựa vào cách anh ta nói chuyện, chắc chắn phải có điều gì đó. Sẽ không có chuyện Persephone tỉ mỉ lại cứ thế rời đi. Không thể nào khác được. Tôi sẽ cho anh uống thứ này nếu anh chịu giúp tôi. Tôi lấy rượu Yamata no Orochi đã để vào một cái chai trong áo khoác ra. Mở nắp và mùi rượu lên men ngọt ngào lan tỏa. Đờ đó là, thẩm phán bị sốc. Đối với một người đã sống lâu như thế, rượu giống như ma túy. đó là phương tiện duy nhất để quên đi bi kịch của những năm tháng dài đằng đẵng. Đây không phải là rượu thường mà là rượu làm từ các bộ phận của một chòm sao? Hát hươm, nếu anh không thích nó thì tôi đành đi vậy. C, chờ một chút, ta hiểu, ta sẽ cho ngươi thứ mà nữ hoàng để lại. Anh ta đã cắn câu. Điều này hoàn toàn khác với vị thẩm phán khắc nghiệt mà tôi đã thấy lần trước. SM, tốt, vị thẩm phán cười thỏa mãn sau khi nhấp một ngụm và rút ra một hạt màu vàng. Đây, cầm lấy và đi đi. Đó là một hạt màu vàng tươi. Tôi nhận ra đó chính là linh hồn của Shin Yu-sung mà tôi hằng mong đợi. Tôi xoa hạt nhiều lần và nó tỏa ra ánh sáng yếu ớt khi lơ lửng trong không khí. Tôi đặt tay lên hạt và nghĩ. Tôi xin lỗi. Tôi đến muộn phải không? Hạt chỉ la lên, giống như cô đã mất gần hết ngôn ngữ của mình. A-hát, A-hát, một người phụ nữ đã mất lời nói và ký ức của mình. Mặc dù đã cống hiến cả cuộc đời cho kịch bản, câu chuyện duy nhất để lại cho cô ấy lại là một quá khứ đau đớn khủng khiếp. Đây là những gì một người bình thường sẽ nói. Cô đã phải chịu đựng nhiều rồi, nên hãy nghỉ ngơi và thư giãn. Tuy nhiên, Shin Yu-sung không thể nghỉ ngơi. Cô vẫn còn việc phải làm trong thế giới này. C.S. Ú, linh hồn run rẩy sau một lúc lâu. Thật, thật sao? Đúng, tại sao? Cô vẫn còn việc phải làm trong thế giới này. Tôi không đến đây vì thông cảm cho cô ấy. Tôi làm điều đó vì tôi cần sự giúp đỡ của Shin Yu-sung. Có một vài thứ chỉ có cô mới có thể làm được với câu chuyện mà cô gây dựng bấy lâu nay. Shin Yu-sung đáp lại với một chút sợ hãi. Tôi nên làm gì? Tôi chạm vào linh hồn cô ấy và cho cô ấy thấy một số suy nghĩ của tôi. Shin Yu-sung im lặng một lúc trước khi bật cười. Ha ha, ha, một người độc ác, Ahatsushi, theo một cách nào đó. Chú còn tàn nhẫn hơn cả đội trưởng. Tôi xin lỗi, nhưng ổn thôi, tôi chấp nhận. Không, tôi muốn làm điều đó. Đây là những gì tôi muốn. Lần này, tôi muốn thấy sự kết thúc của thế giới này. Ký ức của cô sẽ biến mất. Cô có thể chịu đựng được không? Shin Yu-sung gật đầu. Tôi không sợ, Ahatsushi. Tôi tin vào những gì chú đã nói với tôi. Cuối cùng, linh hồn của Shin Yu-sung đã biến trở lại trong hạt. Chắc cô ấy sẽ không ra ngoài trong một thời gian. Thời điểm chúng tôi gặp lại nhau là sau khi cô ấy có được một cơ thể hoàn chỉnh. Thẩm phán quan sát chúng tôi và mở miệng. Như người biết, không thể hồi sinh chỉ bằng cách đưa linh hồn ra khỏi thế giới. Hơn nữa, linh hồn không thể ổn định trong một cơ thể mới sau một thời gian dài. Thẩm phán cười khúc khích. Có thể có một cách luân hồi nhưng linh hồn này đã phạm quá nhiều tội lỗi đến nỗi nó sẽ không thể tái sinh làm người. Nếu ngươi muốn cô ta được sinh lại làm người thì ngươi phải vứt bỏ tất cả những câu chuyện của linh hồn. Trong trường hợp đó, cô ta sẽ không phải là người mà ngươi từng biết. Tôi biết, như Persephone đã nói, linh hồn là một câu chuyện. Ngay cả bây giờ, linh hồn của Shin Yu-sung đã trở thành không phải Shin Yu-sung. Tuy nhiên, đó không phải là con đường duy nhất cho Shin Yu-sung. Tôi ngay lập tức gọi cho ai đó. Bi-hyung, nó giữ im lặng. Tôi chờ đợi, nhìn xuống chuỗi hạt cho đến khi Bi-hyung đáp lại. Chỉ những sinh vật có giá trị cao mới có thể chọn cơ thể mà một linh hồn được đầu thai vào. Từ trước đến nay, cô đã bị thống trị bởi câu chuyện và bây giờ cô sẽ được tái sinh thành người thống trị câu chuyện. Cuối cùng tôi đã cảm nhận được Bi-hyung qua kênh. Tôi mở miệng, ta cần ngươi giúp. Giúp gì? Tôi không trả lời. Bi-hyung im lặng khi liếc nhìn giữa linh hồn tôi và Shin Yu-sung. Nó sớm nhận ra ý nghĩa của những lời tôi nói. Ngươi muốn ta làm điều đó. Tôi gật đầu. Này, nghĩ đi. Nó không dễ dàng như ngươi nghĩ. Sẽ tốt hơn nếu cô ta biến mất ở đây. Ngươi có muốn kênh của mình bị hủy không? Chết tiệt. Này, đây thực sự là... Ta chưa bao giờ làm điều này trước đây. Chúng ta sẽ thử nó. Khốn nạn, Bi-hyung do dự hồi lâu cuối cùng cũng cho tôi một quả trứng vàng. Quả trứng trong Star Story, vĩ đại nhất đã rơi xuống. Tôi đặt linh hồn của Shin Yu-sung vào quả trứng này. Quả trứng run rẩy và tỏa ra ánh sáng rực rỡ trước khi bay lên trời lần nữa. Bi Hyung không nói được gì một lúc lâu trước khi lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được một đứa trẻ theo cách này. Kẻ thù của tôi không chỉ ở trong các kịch bản Shin Yu Sung của lần hồi. Cách chương.